Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, Trường Kỳ và chương trình Nghệ sĩ và đời sống hân hoan gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình đặc biệt tưởng niệm cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thành. Và cũng như trong phần 1, trong phần 2 hôm nay, một số nhạc phẩm tiêu biểu thuộc nhiều thể loại của người nghệ sĩ tài hoa này sẽ được gửi đến quý vị, xen kẽ với phần tóm lược về cuộc đời và đặc biệt về những ngày tháng cuối đời của ông, phần lớn dựa trên lời kể của Mỹ Lan, cuộc tình cuối đời của Nhật Trường Trần Thiện Thành. Rồi đến một chiều phai nắng, và khi gió heo mây sáng, tôi cúi đầu trên sân vắng, thương sao là thương mái tóc bơ vơ nền áo trình, thương những ngày vui chưa đến, một người đi nghìn sông bến, tôi lặng ngước trông cao vời, nghe đâu nghìn mưa bão sắp xô lên đời mình. Xin đừng ai hỏi rằng vì sao tôi đã xếp áo thư sinh ra từ khi tuổi đang còn xanh, và khi tình vừa chớm cho ước vọng trôi nhanh, cầu xin đẹp tình hôm nay, cầu xin ngọc ngà tương lai, và trong tương lai đó có chúng mình không ngăn cách không lìa xa. Xin chớ hỏi lòng nhau nữa, vì biết nói sao cho vừa, mai mốt mình xa xôi lắm, mong cho thời gian kia sẽ không phai tình chúng ta. Giây phút tạ từ nay đây, một đời xin người ghi lấy, tôi vội bước ra sân trường, không quay nhìn đôi mắt thoáng rưng rưng lệ buồn. Nhật Trường Trần Thiện Thành sinh trưởng trong một gia đình theo Phật giáo, nhưng ai cũng ngạc nhiên khi ông quyết định xin được chịu phép bí tích rửa tội của đạo Công giáo khoảng một tháng trước khi vĩnh viễn ra đi. Cũng nên biết, khi còn ở Phan Thiết, ông đã theo học trường trung học Công giáo nổi tiếng ở đây là trường Ngô Đình Khôi. Ngay đối với chính vợ ông là Mỹ Lan, một người theo Công giáo, cũng đã rất sừng sốt trước quyết định của chồng mình mà trước đó chị chưa từng khuyên nhủ ông theo đạo. Em chưa bao giờ em nghĩ cái chuyện hắn vô đạo hết á. Tự nhiên lúc mà anh đau đó thì thường thường em hay nói với Phương Đình, những lúc mà đau đó thì lên con đau lắm anh ơi, thì em ảnh cứ ôm nhau mà khóc vậy nè, rồi ảnh trời ơi tôi đau quá mình ơi, thì em cũng ôm ảnh như nè thương lắm, thì em nói thôi mình cầu nguyện đi, thôi bây giờ mình đọc Phật thì mình niệm Phật đi, em đọc Chúa thì em cầu xin Chúa, thì lúc đó cứ hai vợ chồng chứ lo cầu nguyện thôi. Tự nhiên đến một cái ngày đó em nhớ là đầu tháng 4 á, tự nhiên em lúc mà anh lên cơn đau đó thì em cũng nói vậy, nó thôi mình cầu nguyện đi, mình đừng cứ nghĩ gì á, cứ niệm Phật đi, mà em cứ lo cầu nguyện. Thì tự nhiên anh mới nói em cái câu đầu tiên, anh nói em là mình cầu nguyện Đức Mẹ đi em. Đó là cái câu đầu tiên mà anh nói với em một cái điều về tôn giáo như vậy. Rồi em mới thấy vậy thì em nói đúng rồi, mình cầu nguyện Đức Mẹ hằng cứu giúp cho anh. Thì lúc đó anh Thanh em anh mới hỏi em, anh nói đọc tên sao. Tự nhiên lúc đó anh Thanh em rất là tin cha Francisco Trung Bửu Diệp nha. Trước khi quyết định theo đạo Công giáo, Trần Thiện Thành thường được nghe nói về sự mầu nhiệm của linh mục Bửu Diệp, được chôn cất ở Cà Mau rất được đồng bào Công giáo trong nước sùng kính. Trong những tháng cuối đời, Trần Thiện Thanh thường ngồi trên chiếc ghế da trong nhà, nhìn lên hình cha Diệp treo trên tường một cách rất cung kính, cùng với những lời cầu nguyện Đức Mẹ Maria như lời kể của Mỹ Lan. Thì anh cứ nói em là để trước mặt anh vậy nè, để ngay chỗ cái tường trước mặt anh nhìn anh hay ngồi á, trên cái ghế da đó, thì anh tự nhiên anh tôn sùng, anh sùng kính rồi anh cầu nguyện Đức Mẹ. Rồi từ đó thì em để ý anh cứ cầu nguyện vậy đó anh. Vào dịp linh mục Phan Phát Huần thuộc dòng Chúa Cứu Thế tới thăm Trần Thiện Thanh trên giường bệnh, và đúng ngày 18 tháng 4 là ngày phong chức Đức Giáo Hoàng Benedict 16, ông đã đồng ý để được nhận bí tích rửa tội với tiên thánh là Phêrô. Cùng một lúc, ông và Mỹ Lan nhận lách bí tích hôn phối theo nghi thức Công giáo. Cha với anh thân em cũng quen biết á, thì cha nói cha tới thăm xong rồi tự nhiên lúc mà cha tới thăm á, em không ngờ luôn á. Anh khoe với cha là anh cầu nguyện, thì cha nói ồ con cầu nguyện Chúa nhân hại Đức Mẹ, vậy con có tin không? Anh nên tin chứ. Nói tự nhiên cha nói ồ con tin, vậy con có muốn cha rửa tội cho con không? Anh gật đầu liền, anh gật đầu liền rồi cha làm cách rửa tội ngay tại chỗ. Rồi nhờ vậy thì cha với em, cha mới làm phép phong phối cho em ảnh luôn. Thăm thăm chiều trôi, khuya anh đi rồi, sao trời đưa lối. Khi thương mến nhau, hai người hai ngã tránh sao. Dòng nước mắt phút giây tà tơi. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo hòn. Nếu em đã chọn thương anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng. Con trai của Trần Thiện Thanh và Mỹ Lan là bé Anh Chí, sinh năm 2001, trong ngày đó cũng đã được rửa tội. Trần Thiện Thanh là một người rất yêu mến mẹ, nên sau khi theo đạo, ông đã gọi điện thoại về Việt Nam khoe với thân mẫu là đã trở thành người tân tòng, cũng như đã được cùng với Mỹ Lan kết hợp bằng bí tích hôn phối. Rồi con xin thưa với má, có hai cái điều vui con thưa với má là con mới vừa làm phép phong phối với nhà con. Rồi là con vừa làm phép rửa tội, con vô đạo, thì má vui với con không thì má ảnh ok. Tuy nhiên tang lễ của Trần Thiện Thành đã được tổ chức theo cả hai nghi thức Phật giáo và Công giáo, mà chính yếu là nghi thức Phật giáo, theo lời yêu cầu của người con trai trưởng là anh Trương. Nhưng mà cái đám tang của ảnh á, mà tụi em làm theo nghi thức Phật giáo á, em làm hai nghi thức lận, nhưng tránh nó vẫn là Phật giáo là tại sao? Tại Trương á, nó yêu cầu khi nó biết tin ba vô đạo á, thì không có được vui lắm. Thì mới đặt vấn đề với ảnh lúc ảnh còn sống á, bây giờ nếu mà bây giờ ba vô đạo như vậy thì bây giờ trường hợp như là một ma lỡ một ma mà ba nằm xuống thì nghi thức tang lễ sẽ làm theo nghi thức nào? Thì ảnh rất là tế nhị, em thương anh Thanh em cái điểm đó, ảnh rất là tế nhị. Anh nói thì con cứ làm theo nghi thức Phật giáo đi. Đối với Mỹ Lan, đó là một vấn đề thực tế và rất tế nhị. Do đó chị đã chọn một ngày ở nhà quản để mời cha Phan Phát Huần đến cử hành tang lễ theo nghi thức Công giáo. Mỹ Lan cũng cho biết thêm, chính vì lý do Trần Thiện Thanh theo đạo mà sau này chị dấn thân nhiều vào những công tác thiện nguyện. Thành ra đó là lý do mà sau này em muốn làm chuyện thiện nguyện đó, là tại sao? Em muốn giống như là em muốn tạ ơn Chúa, em tri ân những hồng ân mà Chúa ban, cái sự thành công ngày hôm nay, cái tên tuổi của anh, đó là những hồng ân Chúa cho, và em muốn những cái thành công đó thì em đóng góp cho những cái công việc từ thiện. Em cứ cầu xin Chúa cho em được làm được giống như là em cứ nguyện trong lòng vậy đó anh Kỳ. Giờ hai đứa mình xa nhau rồi, đường em đi mây răng đẹp lối, đường anh về gió mưa tồi bời. Em, anh xin em kỷ niệm ngày xưa, giờ hun hút tựa như bóng mây, đừng bôi xóa đừng quên nhé em. Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi em, mai xa cách rồi chừng nào thấy nhau. Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi em, mai xa cách mình nhớ nhau nhiều hơn. Anh sẽ không bao giờ quên được bóng dáng em xưa, anh sẽ không bao giờ tìm được tình yêu lần nữa, cho nhau nụ hôn cuối cùng sao nghe đắng chát trên môi, rưng rưng ngân lệ khóc cho cuộc tình còn yêu dối gian. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Nghệ sĩ về đời sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng niệm cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thành. Đến tháng 5 năm 2005, Trần Thiện Thành trở cơn đau dữ dội khi bác sĩ cho biết ung thư đã lan vào tới tận xương. Ông được đưa trở vào bệnh viện ngày 10 tháng 5 để được bác sĩ điều trị xác nhận là không còn một tia hy vọng nào. Nhất là tại đây, ông bị sặc khi được cho uống sữa, khiến ông không còn có thể ăn uống được. Ngày hôm sau, ông được đưa về nhà trong một tình trạng suy yếu trầm trọng. Ông nói rất khó khăn, nên chỉ còn biết ra dấu bằng cách gật hay lắc đầu. Tuy nhiên ông vẫn nhận biết và bắt tay những người quen tới thăm hỏi. Buổi sáng 12 á, tháng 5 á, anh còn nhận biết được hết rồi nha. Ai tới thăm chị Hoàng Oanh, ngày 12 tây chị Hoàng Oanh Thanh La tới thăm, mà buổi sáng tới thăm xong xuôi rồi thì buổi tối đó, tối 12 tây đó là bắt đầu anh hôn mê à. Chứ lúc đó chỉ cho thuốc một phiên thôi. Trong những giây phút cuối cùng, Trần Thiện Thanh còn cố gắng gượng nói với người vợ thương yêu của mình là ông chỉ muốn mê đi để khỏi bị cơn đau hành hạ. Mà em nhớ cái câu cuối cùng mà anh nói với em á, lúc đó anh đau quá rồi, anh nói anh muốn mê đi, à, tại vì nó đau lắm, anh biết cancer nó đau lắm. Thì anh nói rằng là mỗi lần anh đau thì anh nói cho anh uống thuốc đi, anh đau lắm, thì em cho anh uống thuốc. Thì anh nói anh muốn mê đi, thì lúc đó anh sẵn sàng. Lúc đó tụi em chỉ cầu nguyện thôi, em và anh chỉ cầu nguyện để được chết lành trong tay Chúa đó anh. Đến tối 12 tháng 5 thì ông thiếp đi. Nhưng qua sáng ngày 13 tháng 5 năm 2005, mặc dù thấy Trần Thiện Thanh đã có vẻ hơi tỉnh táo, nhưng Mỹ Lan biết rõ tình trạng của ông hơn ai hết, nên đã gọi điện thoại về báo tin cho thân mẫu ông ở Bảo Lộc. Đến 1:05 trưa ngày 13 tháng 5 năm 2005, thì Nhật Trường Trần Thiện Thanh chút hơi thở cuối cùng bên cạnh Mỹ Lan, anh Trường, anh Chính và bé Anh Chí, mà không nói được câu cuối cùng nào với những người thân thuộc. Ông đón nhận cái chết một cách rất bình thản và đúng ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Tưởng người chết đi nhưng không, anh lại về, anh trở về từ ngục tối hay mộ sâu. Người ơi em còn đó, anh còn đây, tình mặn hơn nước mắt. Người yêu ơi, khi tình thiếu phút vui gần, tình là nghĩa trang buồn. Thật không em, hay là giữa cơn mộng trôi, bừng dậy mất nhau thôi. Vòng tay ôm xin thật ấm, xin thật đầy, để còn trong nhau lâu. Tưởng người chết đi nhưng không, anh lại về, anh trở về từ ngục tối hay mộ sâu. Tình ngày xưa nhem nhúm trong tâm hồn đôi tình nhân, tình bàng hoàng nghe tiếng súng anh muôn trùng cho tình buồn. Thật nhiều đêm ước muốn chiến tranh dài sẽ tàn phai, để người còn người trong tay. Rồi một đêm nghe cú kêu ba lần trong vườn sau, một nửa hồn hay tin báo anh ngã gục chiến trường gần. Mộ nào chưa bia gỗ dấu sơn để tên người thân, và còn chuyện gì cho em. Tưởng là chết đi nhưng không, anh lại về, anh lại về, anh lại về, anh lại về. Vành khăn tang ôi tình tứ như lời em, đợi chờ trong giông bão. Đại dương trân châu ngọc báu cũng không bằng một phút giây tương phùng. Tình trăm năm cho tình ngắn trên trần gian, tình tròn nghĩa yêu đương. Tình thiên thu cho người chết biết trở về tuyệt vời như hôm nay. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng niệm cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Sau khi Trần Thiện Thanh từ giã cõi đời, Mỹ Lan chỉ còn biết tin cậy nơi Chúa, ban cho nhiều nghị lực để sống, nên từ hơn một năm nay, chị đã có được một cuộc sống thật bình an, dù cho niềm thương nhớ chưa được nguôi ngoài. Thành ra em một năm nay em sống rất là bình an anh, và em sống từng ngày từng ngày. Chú nói mà mình sống ngày hôm nay, mình mở mắt sáng, mình dậy, mình mở mắt chờ, mình mở mắt ra, mình tạ ơn Chúa đã cho mình thêm một ngày. Chứ làm sao mình biết được ngày mai mình có mở mắt ra được nữa hay không? Và Mỹ Lan không sao quên được lời dặn dò của Nhật Trường Trần Thiện Thanh trong những ngày cuối đời. Chỉ một cái điều, anh ra đi, anh thương bé Chí, anh có nói em là tội nghiệp con quá, con nó còn nhỏ quá và anh thương nó lắm, anh cũng rất là thương con. Và anh cũng nói em thôi, anh không bao giờ anh nói thì bây giờ em còn trẻ, có thể sau này em sẽ đi thêm một cái bước nữa. Nhưng mà anh chỉ mong sao, nếu như em thương anh thì em lo cho con. Anh không dám bắt buộc em là phải thờ anh để mà nuôi con, nhưng mà nếu có thể được thì ráng mà lo cho con, cho nó nên người. Ngoài ra ông cũng căn dặn Mỹ Lan cố gắng lo cho người con trai tên Anh Chính, năm nay 21 tuổi, ông có với người vợ thứ nhì, cùng sống với ông và Mỹ Lan từ khi mới 8 tuổi. Riêng với những người con ông có với những người vợ đầu tiên, Trần Thiện Thanh đã linh cảm thấy những gì sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh rất tế nhị của gia đình ông sau khi ông nhắm mắt lìa đời như lời kể của Mỹ Lan. Anh rất là buồn. Anh đã biết trước những gì nó sẽ xảy ra. Em nghĩ là chắc anh Trường Kỳ cũng theo dõi báo chí cái chuyện gia đình em. Thì thật sự ra em cho tới bây giờ em vẫn cầu nguyện xin Chúa ban ơn. Em vẫn hằng cầu nguyện. Cái nguyện vọng của anh Thanh em á là together cùng nhau để mà sống, cùng nhau mà lo cho các em, lo cho chính học xong cái đại học cho nó nên người. Còn Chí thì nó đường dài quá. Anh cứ cầm tay em, cầm tay Trương. Anh trăn trối, anh nói ráng sống, hòa thuận, sống với nhau vui vẻ. Anh nói nhiều lắm anh ơi. Em buồn lắm nhưng mà thôi, em vẫn cầu nguyện với Chúa và em cầu nguyện ảnh, cầu xin ổng cầu nguyện thêm cho gia đình được mọi sự tốt đẹp thôi anh. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của tiếc thương. Hỡi bức chân dung trên công viên buồn. Xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi. Nghĩa súng chào bắt. Xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa vẫy tay chào. Vào dịp giỗ đầu của Nhật Trường Trần Thiện Thanh trong năm 2006, một số chương trình tưởng niệm dành cho ông đã được diễn ra ở những thành phố lớn ở Hoa Kỳ như ở Little Sài Gòn vào ngày 7 tháng 5, ở Houston vào ngày 28 tháng 5 hay ở San Jose vào ngày 29 tháng 5. Chương trình văn nghệ tưởng niệm gần đây nhất đã được diễn ra thành công tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 30 tháng 7 năm 2006. Với những tiếng hát Thanh Lan, Tuấn Vũ, Mỹ Lan và hai con của Mỹ Lan là Danny Lưu và bé Anh Trí. Mỹ Lan cho biết hầu hết những chương trình tưởng niệm chị đã thực hiện với sự góp sức của các bạn bè và thân hữu của Trần Thiện Thanh đều mang mục đích từ thiện nhằm giúp những người kém may mắn. Hãy trả lời anh đi em. Sao em không nói, sao em lại sao không lên tiếng cho vời đau thương, cho đêm trường đừng mang thêm cay đắng. Hãy trả lời anh đi em, sao em hay hát những câu nhạc sầu, cho anh thao thức cho dài đêm thâu, cho duyên đầu nghe lo âu. Hãy trả lời anh đi em, nhớ trả lời anh em, cho anh tìm vào tim em, lắng nghe từng hơi thở, đốt tan những sầu xưa, xóa đi trời bằng giá nhớ. Cho tươi câu hát giữa sa mạc buồn, cho đôi ta đến chân trời thật xanh, lúc chỉ còn mình em trong tim anh. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng niệm cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Song song với những chương trình tưởng niệm, hai tác phẩm liên quan đến Nhật Trường Trần Thiện Thanh hiện đang được Mỹ Lan thực hiện nhằm giới thiệu đến khán thính giả yêu mến dòng nhạc của ông. Đó là tuyển tập 30 bài nhạc tình nhạc lính 2, gồm những nhạc phẩm Trần Thiện Thanh sáng tác sau năm 75 và tại Hoa Kỳ. tuyển tập 1 đã được thực hiện trước đó, cũng với tựa đề 30 bài nhạc tình nhạc lính sáng tác trước 75. Ngoài ra, Mỹ Lan hiện đang trong phòng thực hiện một DVD với chủ đề Tạ Từ Sân Khấu. Đây là một DVD tài liệu gồm những hoạt động của Nhật Trường Trần Thiện Thành trong 12 năm, kể từ khi qua Mỹ cho đến lúc lìa đời. Em gom hết tất cả những hình ảnh, tài liệu, những cái sinh hoạt của anh sống, lúc anh còn sống. Thì em trong đó có những cái chương trình như là em đi hát chỗ này, chỗ nọ, rồi từ lên qua Mỹ, rồi anh thực hiện tóm là gom hết tất cả những cái gì mà anh đã làm trong lúc anh còn sống. Rồi sau đó là anh qua đời, rồi có những cái hình ảnh như là cái đám tang mà trong khi các anh em binh chủng ở đây đứng ra tổ chức một cái tang lễ rất là long trọng cho ảnh. Thì rồi sau cái đám tang đó thì là những cái hình ảnh mà em và bé Chí tiếp tục cái con đường anh đã đi, là tụi em vẫn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng hải ngoại, đóng góp cho các hội đoàn đoàn thể, vẫn hát tiếp tục những cái bài hát của anh. Em muốn cái duy trì những cái dòng nhạc của anh qua hình ảnh của bé Chí, mà ở đây mọi người các hội đoàn thân thương gọi cháu là Nhật Trường Junior. Thì đi chỗ này chỉ cho hát nha anh, đi tiếp tục con đường của bố. Thì đó là cuốn DVD mà em đang thực hiện. Mỹ Lan cho biết DVD Tạ Từ Sân Khấu sẽ được hoàn tất vào tháng 9 và được chính thức ra mắt tại Montreal, Canada, trong chương trình dạ tiệc nhạc thính phòng và dạ vũ với chủ đề dòng nhạc Nhật Trường Trần Thiện Thành, do gia đình của Mỹ Lan ở Montreal đứng ra tổ chức vào ngày 22 tháng 9 năm 2006 với mục đích mang dòng nhạc Trần Thiện Thành đi khắp nơi. Nhật Trường Trần Thiện Thành không còn nữa, nhưng chắc chắn dòng nhạc đa dạng của ông sẽ còn mãi mãi ghi đậm nét trong trí nhớ những người yêu nhạc. Kính thưa quý vị, phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng niệm cố ca sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thành đến đây đã kết thúc. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Anh không chết đâu em, anh vẫn về bước nhẹ hơi xưa. Em có thấy không em, một bông dù sáng trên đồi máu, nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đêm màu, và tiếng súng hay nhạc chiều hồn đưa anh đi, anh đi. Anh không chết đâu em, anh chỉ về với mẹ mong con. Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính. Trong tim em anh hay u buồn, thường nhắc nhớ những chiến công, chuyện nước mắt ướt sân trường đại học, chuyện em riêng em riêng em. Ôi đất mát trên đồi xanh, tình yêu khóc ngất bên cỏ chanh. Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh. Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu, ôi tiếng súng sau cùng đó. Anh nào nghe tầm đạn đi đâu em, không anh không chết đâu em, anh mới vừa bỏ cuộc đêm qua. Sao cứ khóc anh bên ngọn nến vàng hát thiếu niềm nhớ em, khăn tang cô phụ còn long lanh dấu ái ẩn, giọt nước mắt nắng bây giờ và còn hàng đêm cho anh, cho anh. Không, anh không chết đâu em, chưa, anh chưa chết đâu.